ta có thể phục chế thiên phú. Chương 905, Bạch Ưng Thiên Quân vẫn lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên thực lực đạt đến thiên quân bảng thứ 791 tên, thực lực như vậy đã 10 điểm cường đại, lại thêm Diệp Thiên không thể tưởng tượng nổi bảo mệnh năng lực không phải chân quân tồn tại, căn bản đừng nghĩ giết chết Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Thiên Hỏa Tông bên trong một mảnh mây đen, đặc biệt là Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân hai người càng là vô cùng sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao bây giờ, Vạn Pháp Đạo Tử thực lực mạnh hơn chúng ta, tốc độ của hắn nhanh hơn chúng ta nhiều lắm, lại thêm hắn bảo mệnh năng lực rất mạnh, nếu là đối đầu Vạn Pháp Đạo Tử, nhóm chúng ta đoán chừng sẽ chết. Liệt Dương Thiên Quân 10 điểm lo lắng. Vạn Pháp Đạo Tử cũng không dám giết trên nhóm chúng ta Thiên Hỏa Tông A, Bạch Ưng Thiên Quân thấp giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không dám, hắn lần trước còn không có tiến vào Thiên Quân bảng, liền dám giết tới ám sát nhóm chúng ta nhiều như vậy Thiên Quân, ngươi cảm thấy hắn sẽ không dám giết nhóm chúng ta. Chấm, Liệt Dương Thiên Quân thở dài nói. Nếu không mời Thượng Diện Phái Di một vị so sánh Thiên Quân bảng hàng đầu Thiên Quân tiến vào Đại Vũ Trụ. Bạch Ưng Thiên Quân hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai thất thất, không có khả năng, Liệt Dương Thiên Quân lắc đầu. Hiện tại đưa Thiên Quân tiến đến, trả ra đại giới quá lớn, chúng ta Thiên Hỏa Tông so không lên ám thần điện, sẽ không nguyện ý nỗ lực dạng này đại giới. Huống hồ lần trước bởi vì ám thần điện sự tình, tất cả đại thế lực đã nghiêm ngặt trông coi tòa này đại vũ trụ, tự mình đưa Thiên Quân tiến đến là không được cho phép. Vậy làm sao bây giờ, ta cũng không muốn chết, ta là thiên quân bảng thiên quân, ở trong hỗn độn đủ để thống trị một tòa hỗn độn đại lục, địa vị cao bậc nào, tương lai thậm chí có hy vọng thành tựu chân tổ. Bạch Ưng Thiên Quân hoảng loạn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu một bộ phân thân ở chỗ này, nhóm chúng ta trốn trước tu luyện đi. Liệt Dương Thiên Quân trầm giọng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có thể dạng này. Bạch Ưng Thiên Quân gật đầu đồng ý, chợt hai người riêng phần mình phân ra một bộ phân thân, lưu tại Thiên Hỏa Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phân thân chỉ là tạm thời phân thân, cần hỗn độn thần lực duy trì, lại không có biện pháp tăng thực lực lên, thực lực cũng rất yếu, vẻn vẹn chỉ là bốn ngũ tinh thần tướng thực lực, căn bản không có tác dụng. Bọn hắn lưu lại phân thân chỉ là mê hoặc Thiên Hỏa Tông những người khác, nếu không hai người bọn họ cũng chạy, cái khác Thiên Quân chẳng phải là hơn bối rối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại vũ trụ quá lớn, Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân cũng không có cùng một chỗ, mà là phân tán ra đến, riêng phần mình tìm kiếm một cái địa phương, ai cũng không biết rõ bọn hắn vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân lẫn nhau ở giữa cũng không có lộ ra tự mình vị trí, cũng sợ lẫn nhau bại lộ đối phương vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ưng Thiên Quân lựa chọn một quả không người tinh cầu ẩn nấp trong đó, tại bên trong tinh cầu bộ mở ra một cái tiểu thế giới, bắt đầu tu luyện tham ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần có tài nguyên, ở chỗ này tham ngộ tu luyện cũng không chậm trễ cái gì, chỉ là không có Thiên Hỏa Tông tu luyện nhanh mà thôi. Thời gian mỗi năm đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 năm sau một ngày, Diệp Thiên đi tới khỏa này tinh cầu phụ cận. Bạch Ưng Thiên Quân hẳn là trốn ở khỏa này không người tinh cầu, ha ha, các ngươi coi là ly khai Thiên Hỏa Tông liền an toàn sao? Bên trong ta vạn vô hư sinh thuật, các ngươi là đừng hòng trốn ra truy tung của ta. Chấm, Diệp Thiên lạnh lùng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch, hỗn độn thần thông một trong nhìn rõ thiên nhãn mở ra, Diệp Thiên trong nháy mắt xuyên thủng hư không, thấy được ở vào ở giữa tiểu thế giới Bạch Ưng Thiên Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Ưng Thiên Quân dù sao cũng là thiên quân bảng thiên quân, cảm giác cỡ nào cường đại, lập tức liền biết mình bị phát hiện, lại chú ý tới Diệp Thiên tồn tại. Vạn Pháp Đạo Tử, làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Ưng Thiên Quân khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nhưng từ chưa cùng bất kỳ kẻ nào nói qua hắn ở chỗ này a, liền xem như Liệt Dương Thiên Quân cũng không biết rõ hắn hiện tại vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. mà lúc này đây, bất luận cái gì thuật tính toán cũng không có biện pháp suy tính những người khác hành tung, hắn tin tưởng Diệp Thiên lại thế nào tinh thông thôi diễn thần thông, cũng không có biện pháp suy tính ra hắn vị trí. Ta làm sao bại lộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Ưng Thiên Quân rất mộng bức nhưng bây giờ không phải mộng bức thời điểm, hắn nhất định phải trốn, nếu không căn bản là không có cách mạng sống. Băng hỏa tù lao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hư không một chỉ, một tòa bao trùm toàn bộ tinh cầu băng hỏa tù lao bao phủ lại Bạch Ưng Thiên Quân, lại tòa này băng hỏa tù lao có thể dung chuyển hư không, phong tỏa cái này một mảnh khu vực nhường Bạch Ưng Thiên Quân không có biện pháp đào tẩu. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt khỏa này tinh cầu hóa thành cho tàn, chỉ còn lại Bạch Ưng Thiên Quân một người. Băng hỏa tù lao cái là bình thường hỗn độn thần thông, Diệp Thiên cũng không có trọng điểm tu luyện nó, vẻn vẹn chỉ là nhập môn cấp độ cũng không có biện pháp chân chính vây khốn Bạch Ưng Thiên Quân, nhưng lại có thể ngăn cản một cái Bạch Ưng Thiên Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoạt, Bạch Ưng Thiên Quân hóa thành một tòa bạch sắc cự ưng, xa xa so tinh cầu đều muốn to lớn vô số lần kinh khủng cự ưng bay lượn hư không, một đôi cánh nhẹ nhàng chấn động trong nháy mắt làm vỡ nát Diệp Thiên băng hỏa tù lao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên chân chính công kích giáng lâm, phệ kim thần thông, hóa đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên đao thức thứ 7. Hư thiên trảm, cực đao thần thông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phệ kim thần thông hóa thành một thanh trường đao, một đao trảm phá hư không ẩn chứa cực đao thần thông môn này hỗn độn thần thông gia trì thiên đao thức thứ 7 hư thiên trảm rơi xuống, phong tỏa Bạch Ưng Thiên Quân chu vi từng cái phương hướng. Thiên đao thức thứ 7 hư thiên trảm là Diệp Thiên gần nhất sáng tạo ra một chiêu, đầy đủ lợi dụng hư thiên đạo thể đặc tính cùng đối đao đạo lý giải, hơn nữa còn có thể cùng cực đao thần thông tổ hợp, phát huy ra đáng sợ uy lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kích này uy lực vượt xa Bạch Ưng Thiên Quân tưởng tượng. Xoẹt một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Ưng Thiên Quân hóa thành cự ưng bị xé nứt ra một cái lỗ to lớn, cơ hồ đem hắn toàn bộ thân hình chặt đứt. Mặt khác kinh khủng đao khí không ngừng ăn mòn Bạch Ưng Thiên Quân thân thể, nhường hắn khó khôi phục thương thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp đạo tử, ngươi đừng giết nhóm chúng ta, giữa chúng ta căn bản không có cái gì đại thù, ta nguyện ý hoa đại giới mua tính mạng của ta. Chấm, Bạch Ưng Thiên Quân vội vàng nói. Không có khả năng, theo ngươi ám sát ta kia một ngày bắt đầu, ngươi chính là của ta kẻ thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, phốc phốc phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo đao khí không ngừng chém ra, đem Bạch Ưng Thiên Quân lần lượt trọng thương. Bạch Ưng Thiên Quân muốn chạy trốn, nhưng Diệp Thiên sẽ thời không na di thuật lại tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, cái này thế nhưng là hỗn độn thần thông xếp tại thứ 21 vị cường đại thần thông, luận tốc độ cái khác hỗn độn thần thông chính là đệ đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ phi Bạch Ưng Thiên Quân sẽ đại giới na di, mới có hy vọng chạy thoát. Đại giới na di đối với chiến đấu không có gì trợ giúp, nhưng ở chạy trốn thượng diện thời không na di thuật cũng không bằng đại giới na di. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao thời không na di thuật càng nhiều hơn chính là trợ giúp chiến đấu truy sát địch nhân, mà đại giới na di thì là đi đường cùng chạy trốn hỗn độn thần thông. Vạn pháp đạo tử ta là hỗn độn thiên bằng một mạch hậu duệ, nhóm chúng ta hỗn độn thiên bằng một mạch có được đại lượng chân tổ, thậm chí còn có một vị vô địch chân tổ, ngươi làm thật muốn giết ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Ưng Thiên Quân hét lớn, hắn lời này không thể nghi ngờ là cố ý hư trương thanh thế, hỗn độn thiên bằng một năm. Một tộc là rất mạnh, nhưng Bạch Ưng Thiên Quân chỉ là có yếu ớt huyết mạch thôi, căn bản cùng hỗn độn thiên bằng nhất tộc không quan hệ nhiều lắm, hỗn độn thiên bằng nhất tộc cũng không thể là vì hắn đắc tội một vị đạo tổ thân truyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là gặp Diệp Thiên chính là đại vũ trụ bản thổ sinh linh, kiến thức không cao, muốn uy hiếp một cái Diệp Thiên, nếu là Diệp Thiên thật thả hắn, ngày sau coi như biết được chân tướng, cũng tìm không thấy hắn. Có thể căn bản không thèm để ý thân phận của hắn, coi như Bạch Ưng Thiên Quân là đạo tổ chi tử, hắn cũng sẽ động thủ giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm hư thiên đạo tổ thân truyền đệ tử, hơn nữa còn là 10 điểm được coi trọng thân truyền đệ tử, hắn sợ hãi những người khác uy hiếp hay sao? Chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng một đao quán xuyên Bạch Ưng Thiên Quân thân thể, triệt để vỡ vụn hắn cuối cùng một tia sinh cơ. Tổ bia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Quân bảng bên trên thuộc về Bạch Ưng Thiên Quân danh tự biến mất. Giờ khắc này, rất nhiều đại thế lực nhao nhao biết được Bạch Ưng Thiên Quân vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.